Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, thái độ, Lâm Phong Chu sát Nhung Thanh khoảnh khắc, mọi người đầu tiên là ngây người một lát, lập tức từng cỗ đáng sợ khí tức đồng thời nở rộ mà ra. Vô số đạo công kích hướng tới Lâm Phong thổi quét mà ra. Hừ, bình phàm chí tôn hừ lạnh một tiếng. Cước bộ khẽ đi phía trước một bước, thiên địa đột nhiên gian quay cuồng lên đến, kia cổ kinh khủng luật động giống như cùng mọi người tâm mạch tương liên. Vuông hừ lạnh một tiếng, các ngươi làm cái gì vậy? Ngoặc kép, người đàn cước bộ cứng đờ, giống như chỉ cần bình phàm chí tôn động thủ, bọn họ tâm mạch đều đã theo kia cổ luật động mà chấn vỡ. Đây là rất kỳ diệu cảm giác. Nhưng không có người hoài nghi, này đó là vô thượng lực lượng sở mang đến cường đại uy hiếp lực. Bình phàm lão ca, không có quan hệ, Lâm Phong khóe miệng đột ngột gian vẽ bề ngoài lên một chút lãnh đạm cười. Lập tức tâm niệm vi động, tại trước người hắn, xuất hiện 5 tôn đại thành yêu thánh. Trong đó, bao gồm hoàng kim cổ vượn đã ở. Cổ vượn lão ca, đa tạ ngươi. Lâm Phong đối với hoàng kim cổ vượn nở nụ cười hạ. Hắn cùng 9 cái yêu thánh ước định là một người trích xuất thủ một lần. Hôm nay, này đã là hoàng kim cổ vượn lần thứ 2 vì hắn xuất thủ. Vừa lúc ngứa tay, hoàng kim cổ vượn nhếch miệng mỉm cười. Cự đại đôi mắt khẽ híp mắt lên đến. Hóa thành một đạo khe hở. Quét về phía trước chư thân ảnh. Các thần điện chiếu cố cho ta như thế. Hôm nay, chúng ta cũng không tất khách khí. Giết đi, Lâm Phong mở miệng nói thanh. Nhất thời, một cổ kinh khủng hung lệ khí quét đáng hư không. Chư yêu thánh tựa hồ cũng lộ ra thị huyết hưng phấn ý. Oanh long long, hoàng kim cổ vượn bước chậm mà ra. Đại địa giống như đều phải sụp xuống điệu giống như... Chỉ thấy một mặt thạch bích đột nhiên gian từ 8 mặt bay lên không. Đem phiến này to như vậy hư không bao phủ lên đến. Chuẩn bị tại đây nhỏ hẹp không gian trong tiến hành giết chóc. Bên ngoài đám người thần sắc cứng đờ. Kia 5 tôn yêu thánh khí tức. Cũng cực kỳ đáng sợ. Đều là siêu cấp đáng sợ đại thành yêu thánh. Xem ra lúc này đây. Thần điện cường giả muốn xui xẻo. Lâm Phong trong tay xuất hiện đại hoang ma kích, thân thể giống như một trận gió giống như, ngay lập tức nhằm phía một người. Người nọ chẳng qua là một vị tiểu thành thánh vương. Chứng kiến Lâm Phong đi tới mặt màu đột nhiên gian trở nên có chút trắng bệch. Lâm Phong nhưng là đại thành thánh vương Nhung Thanh cũng đánh chết. Hắn căn bản không có thể là đối thủ, thân thể điên cuồng lui về phía sau. Hắn không dám cùng Lâm Phong chiến. Suy, đại hoang ma kích phun ra nuốt vào khủng bố ma mang. Giống như khoảng cách hắn rất xa, nhưng mà một cỗ đáng sợ nhịp đập trực tiếp nhảy vào bên trong óc hắn. Phốc suy vang nhỏ thanh truyền ra, đầu óc hắn bị đại hoang ma kích trực tiếp xuyên thấu mà qua. Máu tươi ràn rụa, lập tức chỉ thấy Lâm Phong bàn tay khẽ run hạ. Nhất thời thân thể hắn tạc nứt ra, cả thân hình trực tiếp hủy diệt rớt, đương trường bị chết, hủy diệt, Lâm Phong cước bộ bước ra, không để ý đến với hắn, ánh mắt lạnh như băng, giống như thợ săn giống như tìm kiếm hạ một cái con mồi. Đồng thời, 5 tôn yêu thánh cũng bắt đầu rồi bọn họ hành hạ đến chết chi đồ. Tinh không thế giới 9 cái yêu thánh nhân vật. Đều là siêu cấp đáng sợ đại thành yêu thánh. Đều cũng có hoàng kim cổ vượn mạnh mẽ thực lực. Thậm chí còn có dung hợp đại viên mãn căn nguyên lực lượng tồn tại. Lực công kích cường đại đến làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Rất nhanh, thần điện cường giả không ngừng bị chết. Mà ở mặt khác một chỗ chiến trường, tứ đại vô thượng cảnh cường giả vẫn như cũ tại điên cuồng đại chiến. Kia tôn vô thượng cảnh yêu thánh thực huyễn dung hợp, đem Lư Dương trực tiếp mang vào huyễn trong thế giới mặt. Căn bản nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Hiện tại, cũng không biết chiến đấu tình hình như thế nào. Mà Tát Lãnh Chí Tôn cùng Khung Phạm chi chiến. Tại đám người rung động nhìn chăm chú hạ, Tát Lãnh nhưng lại từng bước nhanh bi. Mời Khung Phạm lâm vào cực kỳ xấu hổ đắc hoàn cảnh. Rất ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Thần điện liên thủ, lấy phong thiên đồ lục che lại đại vũ thành. Vì Chu Lâm Phong, nhưng mà giờ phút này chiến đấu cục diện không ngờ diễn hóa tới rồi loại này tình hình. Có thể nào không khiến người ta kinh sợ trong lòng. Lâm Phong gia hỏa này, nghe nói là người cấm kỵ, bị chư thần điện sở kiêng kỵ, cần phải muốn chu sát chi rồi sau đó nhanh. Nhưng mà giờ phút này, Lâm Phong nhưng lại chiếm cứ ưu thế. Thân hắn bên có chứa nhiều cường giả, áp chế thần điện, chẳng qua mọi người cũng hiểu được. Này chỉ sợ cũng là tạm thời. Thần điện hiển nhiên không có sự đánh giá đến Lâm Phong có lớn như vậy năng lượng. Lúc này mới trích phái hai tôn vô thượng cảnh cường giả. Vì ngày xưa Lâm Phong một cái tiểu thành thánh vương, xuất động hai tôn vô thượng cảnh nhân vật. Này đối với Lâm Phong mà nói, thậm chí cũng có thể nói là lớn lao vinh quang. Ai có lớn như vậy mặt mũi? Lúc này, chỉ thấy Bình Phàm mày khẽ mặt nhăn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư không. Phong thiên đồ lục đem đại vũ thành phong tỏa. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Dù sao bọn họ bên này lực lượng hữu hạn, mà chư thần điện quyết tâm muốn giết chết Lâm Phong. Còn có thể có càng nhiều cường giả đã đến. Khi đó, đối bọn họ liền cực kỳ bất lợi. Đúng lúc này, chỉ thấy trong thiên địa có một cỗ mãnh liệt lần động tràn ngập mà ra. Đó là hư không lần động. Phong thiên đồ lục, đám người ngẩng đầu nhìn phía hư không phía trên. Thần sắc vi ngưng hạ. Phong thiên đồ lục, tựa hồ tại động, từng đảo kim sắc hoa quang đi ngang qua thiên địa. Giống như cả che lại đại vũ thành hư không ánh sáng cũng hội tụ đến một chút thượng. Ở nơi nào, có một kim sắc địa đồ lục, tràn ngập khủng bố khí tức. Tất là phong thiên đồ lục. Giải phong, đám người nhìn thấy hư không lộ ra kinh ngạc chi màu. Hư không thần điện cường giả sao đem phong thiên đồ lục thu hồi. Mà Bình Phàm Chí Tôn lại tựa hồ ngửi được một cỗ không ổn khí tức. Đối phương đem phong thiên đồ lục thu hồi đến. Chỉ có một loại khả năng. Có người muốn mang phong thiên đồ lục tới nơi này. Lâm Phong, chuẩn bị lui về. Bình Phàm Chí Tôn đối với Lâm Phong quát. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Lập tức trừ thân trở ra. Chẳng qua đã ở đồng thời. Xa xa có một đạo hư không ánh sáng trực tiếp tập trung bên này. Giống như xuyên thấu hư không giống như. Ông, mãnh liệt vô cùng hư không hào quang chói sáng. Chỉ thấy vòm trời phía trên có một đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Thân ảnh ấy ánh mắt cũng giống như là kim sắc, làm cho người ta một loại đáng sợ cảm giác. Tại trong tay hắn, bắt lấy một bộ đồ lục. Đúng là phong thiên đồ lục. Chư thần điện trong cũng ủng có một kiện chí bảo. Trực tiếp từ các đại thần điện điện chủ trực tiếp nắm trong tay. Người này là hư không thần điện điện chủ. Hắn thấy hai tôn vô thượng thánh vương cũng không thể cầm Lâm Phong mà đi. Chính mình tự mình đến đây. Đám người nhìn thấy người này. Thân phi hư không vương bào. Giống như quân lâm thiên hạ vương giả. Hắn thậm chí không có nhìn Lâm Phong liếc mắt. Bình Phàm, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Thật sự muốn cùng ta thần điện là địch. Che chở người này sao? Hư không thần điện điện chủ lạnh lùng nói. Ta thần điện không nghĩ cùng ngươi khó xử. Thậm chí, nguyện cùng các hạ giao hảo. Lâm Phong việc là chư thần điện cộng đồng quyết định. Ngươi ngăn cản không được. Chỉ cần ngươi hiện tại trừ thân trở ra. Chúng ta đương ngươi là bằng hữu. Nhưng nếu như ngươi vẫn như cũ chấp mê không tỉnh. Muốn thang này hồn thủy. Chúng ta liền động thực không khách khí. Bình Phàm Chí Tôn nhìn chằm chằm đối phương. nội tâm trong cũng vi có lần động, che chở Lâm Phong đối hắn mà nói, hiển nhiên là không hành động sáng suốt, giết Lâm Phong cũng không phải là hư không thần điện một cái thần điện chuyện tình. Liên lụy thật lớn, lấy hắn năng lượng là không thể cùng đối phương chống lại. Lâm Phong tinh không thế giới, còn có vài tôn vô thượng yêu thánh, bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng mà hay không có thể chống lại được chư thần điện đắc lực lượng. Lâm Phong bọn họ đắc chiến đấu cũng đều ngừng xuống dưới. Vô thượng yêu thánh, Tát Lãnh cũng rời khỏi chiến trường, đem Lâm Phong đưa Bình Phàm bên cạnh, song phương người trở lại đều tự trở về vị trí cũ. Chẳng qua thần điện kia một phương đã bị chết không ít cường giả, các người cũng giống nhau. Việc này dừng ở đây, chư vị vẫn như cũ là ta thần điện bằng hữu. Phía trước chuyện tình, bỏ qua chuyện cũ. Hư không thần điện điện chủ nhìn về phía kia vô thượng yêu thánh cùng với Tát Lãnh Chí Tôn, nhàn nhạt nói, Bình Phàm, việc này ấy ngươi như thế nào nhìn? Tát Lãnh đối với Bình Phàm hỏi. Chỉ thấy Bình Phàm hít một hơi thật sâu, lập tức lộ ra một chút ý cười. Ta Bình Phàm bị nhốt vô số năm mới có thể đi tới, không nghĩ tới còn chưa bao lâu tựu gặp được việc này. Chẳng qua sống nhiều năm như vậy, từng cũng bị uy hiếp cúa rất nhiều lần, nhưng ta vẫn như cũ từng bước đi tới. Lúc này đây, đại khái là ta trở thành vô thượng thánh cảnh lúc sau lần đầu tiên gặp được uy hiếp. Chẳng qua ta rất muốn thử xem. Đang nói hạ xuống, Bình Phàm ngược lại giống như thoải mái, giống như biểu lộ hắn thái độ cùng với Lâm Phong đứng một bên cùng thần điện là địch. Mặt khác, lời vẫn là đắc nói biết rõ. Hôm nay Lâm Phong đã ta bằng hữu, ta là nhất định phải bảo hắn. Các người thần điện nếu như rời đi, ta cũng giống nhau sẽ không so đo cùng thần điện chuyện tình. Bình Phàm cười nói, ngươi đã cũng nói như vậy, ta liền cũng loại thái độ này. Tát Lãnh lạnh lùng nói thanh, hai đại chí tôn nhân vật hôm nay đều phải bảo Lâm Phong. Hảo, một khi các ngươi như vậy lựa chọn, ta ngã xuống muốn nhìn các ngươi hôm nay có không giữ được hắn. Hư không thần điện điện chủ lạnh lùng nói, thần điện tại đây loạn thế cũng không nguyện đắc tội vô thượng cảnh nhân vật. Đương nhiên, thần điện cũng chưa bao giờ sẽ sợ phiền phức. Hôm nay, Lâm Phong là nhất định muốn chết, không có người có thể che được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.